Chương 33, Sô Hồ Củ chuẩn bị chiến đấu, phân chấn quân tâm. Mặc dù nạ rủ tô bọn hắn trong bóng tối hoán thầm qua rất nhiều lần ạ cắt ra hỏa này đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện sẽ hù chết người, ạ cắt có lúc cũng biết bọn hắn nói lời, nhưng là ạ cắt rất hiển nhiên không có nghe khuyên ý nghĩ. Ả cắt lớn như vậy cái khổ người đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện hiển nhiên đem mấy cái đáng thương hải tử giật nảy mình. Đội đội trưởng Ả cắt cũng không phải mù lòa, bén nhạy nhìn thấy xạ xạ ổ cả xạ to tựa hồ hướng phía sau cất giấu cái gì, tấm lấy một trường mặt to. Các ngươi đang nhìn cái gì đồ vật, lấy ra Ả cắt tại trong đội uy nghiêm quá đủ, dù sao cũng là hắn là đội bóng rổ chính thống đội trưởng. Mặc dù nạ dụ tổ cái kia món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sao để ý ho ho đối với ạ cả cái. Đội trưởng này cũng không ưa, nhưng là đối với cái khác đội viên tới nói, ạ cắt tấm kia nghiêm túc mặt to hay là 10 phần tác dụng uy hiếp lực. Là cái này kỳ bóng rổ tuần san, ta nhìn thấy phía trên có đưa tin chúng ta sổ hổ cụ, liền mua một bản. Xạ xạ ồ cả xạ to cẩn thận từng ly từng tí đem dấu ở phía sau bóng rổ tuần san đem ra. Bây giờ thế nhưng là tại câu lạc bộ hoạt động thời gian, hắn thật đúng là sợ bị ạ cắt trách phạt. Ạ cắt nhìn thoáng qua xạ xạ ổ cả xạ to trên tay bóng rổ tạp chí, tấm lấy khuôn mặt, đem sách thu lại, hiện tại là thời gian huấn luyện, đi thay xong quần áo lập tức chuẩn bị bắt đầu luyện tập, lần này trước hết không trách phạt các ngươi. Xạ xạ ổ cả xạ to mấy người bọn hắn lúc đầu coi là sẽ lại lần nữa lọt vào ạ cắt trách phạt, nhưng là không nghĩ tới ạ cắt hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Lập tức sống sót sau tai nạn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, gần như vui đến phát khóc. Vâng, đội trưởng thật là, A Cát, ngươi giả ra bộ kia đáng sợ bộ dáng làm gì A trêu tức nghiền ngẫm thanh âm từ phòng thay quần áo phương hướng chuyển đến, đã thay xong quần áo thể thao món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho hóp tổ ba người đăng chẳng, mà vừa rồi như thế nói chuyện với A Cát, đương nhiên cũng chính là chỉ có tại ản dưới huấn luyện viên trước mặt mới có thể biến thành một cái trung thực hảo hài tử hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mì xì. Ả cắt kéo căng lấy một trương mặt to, thoạt nhìn như là hỉ ạ xỉ thiếu hắn rất nhiều tiền bộ dáng. Ngươi nói cái gì? Hỉ ạ xỉ nạ rủ tổ dùng ngón tay nắm vuốt một quyển sách tại Ả cắt trước mặt lung lay hai lần. Chúng ta là nói, chính ngươi không phải cũng mua một bản bóng rổ tuần san sao còn có mặt mũi giáo huấn người khác lại nói y. Ả cắt bản thân lì hệ nờ là để ý nhất đội bóng rổ người, bây giờ sổ hổ cụ leo lên bóng rổ tuần san, còn bị ca tụng là năm nay hắc mã, lấy Ả cắt tính cách, làm sao? Lại không mua một bản đến xem. Ả cắt sắc mặt cứng đờ, tại xạ xạ ổ cả xạ toàn mấy người bọn hắn hơi danh mảnh ánh mắt phía dưới, Ả cắt có vẻ hơi xấu hổ cùng tức giận, ta rõ ràng đã khóa kỹ ngăn tủ. Các ngươi làm sao cờ âm mở tới lại no y tại phòng thay quần áo có mỗi người dùng tủ chứa đồ. Mỗi người đối ứng một cái, bị thay thế quần áo, còn có túi sách, tất cả đều đặt ở chỗ đó. Ả cắt rất xác định mình tại thay đổi quần áo cùng túi sách cùng một chỗ khóa tại tủ chứa đồ bên trong, mà lại xác thực đã khóa lại A nạ rủ tổ mở ra từ Ả cắt tủ chứa đồ bên trong trộm ra bóng rổ tuần san. Loại kia khóa tùy tiện tìm một cây dây kém liền mở ra, vốn là muốn nhìn ngươi một chút trong ngăn tủ có hay không thả chuối tiêu hoặc là mẫu tinh tinh ảnh chụp loại hình. Bất quá không nghĩ tới tìm tơ y cái này, thật là, ngay từ đầu còn tưởng rằng là sách báo đổi truy đâu. Nạ dù tô miệng lưỡi dẻo quẹo, tùy ý treo chọc tinh tinh đội trưởng, thì ạ sĩ cùng dự tạ bởi vì nạ dù tổ trước đó nói chối tiêu cùng mẫu tinh tinh loại hình từ ngữ mà cười ha ha, về phần xạ xạ ổ cả xạ toàn mấy người bọn hắn thì không có lá gan kia, chỉ có thể che miệng, để nén sắp phun ra ngoài dáng tươi cười. Khi ạ sĩ cười đủ đằng sau. Dùng cánh tay thọc một chút nạ rủ tổ, ngươi không phải nói ạ cắt cái kia tinh tinh sẽ giấu mâu tinh tinh ảnh chụp sao, cái kia nhìn cái gì sách báo đổi truy á nạ rủ tổ quay đầu, thần sắc nghiêm túc mà không mang theo ý cười, động vật đồ giám á hôm nay bởi vì ngủ quên mà hơi tới chậm một điểm hồ ly, tại đến sân bóng rổ đằng sau, nhìn thấy chính là hì ạ xỉ cùng dự ủ tạ cười đến nện đất ấm, hế giả cổ cùng kì mì nô bù một bên nín cười, một bên cố gắng giữ chặt bạo tẩu tinh tinh. Nạ dù tô ở một bên lanh lợi, cười toe toét, mặc dù rất kỳ quái vì sao lại có loại tràng diện này, nhưng là đối với bóng rổ xa so với bắt quái rốt cục hồ ly tới nói, hay là chuyên tâm luyện bóng đi. Năm nay, so sánh với trước kia một tuần lễ ước chừng tại sân bóng rổ xuất hiện một lần ản dưới huấn luyện viên tới nói, vị này mập lao cha xuất hiện số lần hiển nhiên có trên phạm vi lớn gia tăng, bây giờ đã cơ bản bên trên bảo trì tại mỗi ngày đúng giờ xuất hiện tình huống. Nhìn thấy trong sân bóng rổ hài hòa mỹ hảo tràng cảnh, An Duy huấn luyện viên phát ra mang tính tiêu chí ha ha tiếng cười. Tất cả mọi người như thế có tinh thần, bắt đầu luyện tập đi. An Duy huấn luyện viên một câu liền để ạ cắt không thể không từ bỏ truy đánh nạ rủ tổ ý nghĩ. Dù sao ạ cắt là cái tôn sư trọng đạo học sinh tốt, giống như Hỉ ạ si, hắn đối với An Duy huấn luyện viên phi thường tôn kính. Tại An Duy huấn luyện viên trước mặt, đem nạ rủ tổ đánh nằm bẹp một trận loại chuyện này chỉ có thể trước ném ở một bên. Bất quá một bên đang huấn luyện thời điểm, một đám gia hỏa hay là một bên nói đến bóng rổ tuần san sự tình. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới lâu như vậy không có đánh cầu vẫn là như vậy bị người chờ mong à, quá đẹp rồi không có cách nào. Hỏa Diễm Nam một mặt đắc ý, làm sổ hồ cũ bị đưa tin độ dài nhất ngốc một thành viên, Hỏa Diễm Nam thật là có thể đắc ý tư cách. Đúng vậy a, khi ạ xì tiền bối hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Nạ dù tô ở bên cạnh lạnh lẽo bổ sung một câu, cho nên hiện tại còn bảo trì độc thân. Khi ạ xì bị tức đến một cái ngược lại nghẹn, hung hăng trừng mắt về phía trong đội một cái duy nhất không phải độc thân. Ngươi cái này yêu sớm ra hỏa cho ta tránh qua một bên đi, ta cảm thấy xã hội đen ra hỏa một điểm không có tư cách đến chỉ trích ta. A a a, đi qua cái kia đoạn không tốt thời kỳ tuyệt đối là hì ạ xì lớn nhất chân đau. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ chỉa, ta muốn quyết đấu với ngươi không hứng thú. Yên lặng cho Hỏa Diễm Nam điểm xong lửa, nạ rủ tô lập tức quay người chạy trốn, hoàn toàn mặc kệ dập lửa, ném Hỏa Diễm Nam một người trong đó giơ chân. Khu khu ản dưới huấn luyện viên một tiếng ho khan, tại chỗ liền để thiêu đốt Hỏa Diễm Nam nhất thời tắt máy, ngoan ngoan bắt đầu luyện tập, không còn dám ồn ào một câu. Nạ rủ tô nhìn một chút bị mình khí nửa ngày lại không thể nổi giận đại tinh tinh cùng Hỏa Diễm Nam, cười hắc hắc. Sau đó đem tất cả huấn luyện mục tiêu đều vượt mức hoàn thành. Luyện tập kết thúc, tất cả cầu thủ tập hợp một chỗ, ạ cắt sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, mặc dù hắn bình thường chính là cái này biểu lộ, nhưng là hôm nay nhìn lại có chu tờ không giống. Mặc dù chúng ta bị bóng rổ tuần san báo cáo, nhưng là cái này cũng không đại biểu cái gì, tiếp xuống huyện đại hội mới là chúng ta nhất phải chú ý sự tình, nói không sai. Tại ạ cắt vừa dứt lời, nạ rủ tô lập tức bổ sung một câu. Bóng rổ tuần san đưa tin để không ít trường học đều sớm bắt đầu chú ý chúng ta sổ hổ cụ. Bóng rổ tuần san thế nhưng là đem chúng ta gọi năm nay mạnh nhất hắc mà à. Cái này châu bóng rổ tuần san đã giúp chúng ta thổi ra đi. Nếu là tranh tài thua, nạ rủ tổ nhìn chung quanh một cái trừ mình ra tứ hổ. Tại ám hiệu của hắn phía dưới, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Là một cái đội bóng rổ, có thể leo lên bóng rổ tuần san dạng này chuyên nghiệp bóng rổ tạp chí. Tại trong huyện có được danh khí đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng là đối với một chi đội bóng rổ tới nói, trọng yếu nhất hay là tại tiếp xuống huyện đại hội bên trong tranh tài biểu hiện. Bóng rổ tuần san ở trong mặc dù trên thực tế không có cái gì không xác thực đưa tin bộ phận, nhưng là mạnh nhất hắc mã cái danh xương này đã là gắn ở sổ hổ cụ trên đầu, đỉnh lấy dạng này một đỉnh to lớn mũ. Nếu là sổ hổ cụ tranh tài năm nay thành tích quá khó nhìn, bọn hắn những này sổ hổ củ cầu thủ chỉ sợ có thế thẹn đến chí ít một năm không dám ra ngoài. Mà trong đó, đạt được lớn nhất độ dài báo cáo Hỏa Diễm Nam cùng mặt lệnh hồ ly, đương nhiên là fan bóng đá cường điệu chú ý đối tượng. Nếu như hai người kia tại huyện đại hội tranh tài bên trong, thực lực cùng đưa tin không thể tương xứng, thậm chí là dẫn đến sổ hổ củ gặp phải thảm bại, hai người bọn họ sẽ tao ngộ như thế nào một vòng cũng có thể nghĩ mà biết. Nói không chừng Hỉ ạ xỉ tiền bối trở về sân bóng rổ trận đấu thứ nhất, liền sẽ biến thành hắn cáo biệt bóng rổ cáo biệt so tài. Ngươi câm miệng cho ta, Hỉ ạ xỉ hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, đồng thời cùng cái kia rủ quả hồ ly, quả đấm của bọn hắn nắm thật chặt ở cùng nhau, đồng thời trong hai mắt, cũng giống vậy có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt lấy. Ta muốn nói cho toàn bộ cả nạ gạ hỏa không là toàn bộ Nhật Bản giới bóng rổ người, ta Hỏa Diễm Nam Hỉ xạ xì mì xì. Lại trở về không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Sô hồ cú bọn này món đài dịt chỉa ga sẻ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho, rất rõ ràng tất cả đều là cái trước. À cắt nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó phát ra phân chấn thanh âm, hiện tại, đem bóng rổ tuần san phía trên đưa tin tất cả đều quên mất sạch, chuyên tâm chuẩn bị tiếp xuống tranh tài bởi vì năm nay. Chúng ta sổ hổ cụ mục tiêu cũng chỉ có một sừng bá cả nước, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười mấy nhân khẩu, nhưng là Nhật Bản giới bóng rổ thần thoại, chính là từ nơi này có chút cũ cũ sân bóng rổ ở trong bắt đầu. Mà nạ rủ tổ yên lặng ở trong lòng nói một câu, không có sâu răng. Ản dưới huấn luyện viên bưng lấy đại chén trà, chậm rãi phẩm trà, Khoan Hậu trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Thật sự là không tầm thường, xem ra không cần ta lão nhân này ra đến ủng hộ sĩ khí.